Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586. Chương 586. Nghênh đón. Ô Hà Cảng. Lúc này Ô Hà Cảng, một chỗ bến đò đã bị toàn bộ thanh lý. Từng chiếc xe con ngừng trên bến đò. Tại bến đò chỗ này, trong phòng điều khiển, Hạ Hải Châu địa phương nghị hội nghị trưởng Nạp Bách, địa phương đương cục quan lớn, cùng đại biểu cho Hạ Hải Châu bản thổ thế lực Vưu Lị Phu Nhân, Đường Nại Đức, võ giả hiệp hội hội trưởng Chu Hành Vân chờ ở Hạ Á thành phố. Thậm chí Hạ Hải Châu đều được xưng tụng cự đầu cấp nhân vật dồn dập hiện thân. Cung kính chờ, trong phòng lái, một mực tọa trấn tại thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang rất ít rời đi thủ tướng Á Tác, đang Đoan Mộc Thụy, Bách Lý Trường Không, Lữ Bình đám người chờ bảo vệ hạ lắng nghe báo cáo. Không bao lâu, Lạp Ca Luân tại Á Tác bên tai nói một tiếng cái gì. Á Tác lập tức đứng dậy. Đi, chúng ta cùng đi nghênh đón chúng ta kỵ sĩ liên minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Cùng Tân Hỏa Sơn chư vị đến. Theo hắn mở miệng, một chuyến hơn 10 người trùng trùng điệp điệp hướng bến đò đi đến. Mà tại tầm mắt cuối cùng, một chiếc thuyền chính chậm rãi hành xử mà tới. Nhìn xem chiếc thuyền kia, liên tưởng đến trước đây không lâu bọn họ đạt được tin tức. Đồng dạng ở vào đi theo nhân viên bên trong Bách Lý Thiên Hành có chút hoảng hốt. Một hồi lâu, hắn mới đối bên người Bách Lý Trường Không hỏi một tiếng. Cha, ngươi nói, tin tức là thật sao? Thanh Phong hắn, thật trở thành kỵ sĩ liên minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng rồi. Chấp trưởng toàn bộ kỵ sĩ liên minh sở hữu quân đội điều hành đại quyền. Bách Lý Trường Không lườm con trai mình liếc mắt, thản nhiên nói một tiếng, ngạc nhiên, phải bình tĩnh, thế nhưng là, Thanh Phong 2 năm trước đều vẫn là cái học sinh, mỗi ngày đi học tan học, lúc này mới bao lâu, thế mà, thế giới này có ít người chú định vô pháp dùng lẽ thường để cân nhắc. Bách Lý Trường Không, chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng thân thể. Bình tĩnh nhìn qua phía trước, thế giới vi mô bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều có ngàn tỷ nguyên tử, phần tử, điện tử, ly tử tiến hành năng lượng tụ hợp, mà mênh mông vô ngần vĩ mô vũ trụ bên trong, càng là có vô số nhật nguyệt tinh thần diễn sinh tiêu tan. Khả năng tại chúng ta nói chuyện trong chớp nhoáng này, liền có vô số cái tương đương với chúng ta viên tinh cầu này giống như tinh thần bị vũ trụ phong bảo chỗ hủy diệt, xóa đi, đồng dạng tại chúng ta nói chuyện trong lúc đó, cũng là sẽ có vô số cái cùng loại tinh thần tự tuế nguyệt ở trong diễn biến sinh ra. Sở dĩ, thế giới này không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Vĩnh viễn đừng dùng có hạn ánh mắt đi đối đãi vô hạn người. Sự tình, cùng thế giới, vũ trụ, cũng đem phụng làm chân lý. Bách Lý Thiên Hành nghe Bách Lý Trường Không lời nói, mặc dù nghe không hiểu hắn đến cùng đang nói cái gì, nhưng ẩn chứa trong đó tinh diệu chí lý, lại làm cho hắn có loại bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại không rõ ràng cho lắm cảm giác. Suy nghĩ tỉ mỉ phía dưới, hắn chỉ cảm thấy những năm gần đây chính mình cùng phụ thân chất tử ở giữa chênh lệch càng lúc càng lớn, dù là trước đây không lâu may mắn đột phá đến cảnh giới tông sư, nhưng lại một chút cảm giác thành tựu đều không có, ngược lại cảm thấy nhân sinh càng sống càng phế. Thuyền tới, chúng ta đi lên, những người khác cũng đừng cùng lên đến. Á Tác nói một tiếng, dẫn đầu tiến lên, Đoan Mộc Thụy theo sát phía sau. Cho tới Hạ Hải Châu, Vưu Lị Phu Nhân, Áo Đa, Đường Nại Đức, Chu Hành Vân mấy người thì ngừng ở tại chỗ. Vật đổi sao rời, bọn họ lại không còn năm đó như vậy cùng Bách Lý Thanh Phong ngồi mà tương giao. Chuyện trò vui vẻ tư cách, Bách Lý Trường Không lão gia tử, ngươi vừa rồi cái kia lời nói, thật sự là lời lẽ chí lý a. Mấy người tiến lên sau khi, Lạp Ca Luân tiến đến Bách Lý Trường Không thân vừa cười nói một câu. Lời của ta mới vừa rồi. Bách Lý Trường Không vuốt vuốt huyệt thái dương. Có thể là người tuổi tác cao. Ta cảm thấy ta một ngày này đại não đều là choáng thấm thoát. Có chút không quá nhớ được mình nói thứ gì. Chính là thế giới vi mô cùng vĩ mô vũ trụ cái kia phiên ví von. À, ta đọc sách vừa mới nhìn thấy một đoạn này chương tiết. Cảm thấy một đoạn này lời nói rất có thể. Có điểm đặc sắc, sở dĩ cố ý hao tốn sức lực ghi xuống. Ngoặc kép, Lạp Ca Luân, ô, một trận ống sáo, phía trước thuyền dần dần giảm tốc. Hoàn thành cập bến, thuyền dừng lại ổn, lần lượt từng thân ảnh từ trên thuyền đi xuống. Cầm đầu mấy cái, chính là đảm đương hướng dẫn viên du lịch Bách Lý Thanh Phong. Tân Hỏa Sơn chi chủ Đông Thánh Dương, Nam Phong Quá, Đông Lâm Biển, nhìn thấy những này người. Á Tác thứ nhất thời gian nghênh đón tiếp lấy. Đầu tiên là cùng Bách Lý Thanh Phong gật đầu lên tiếng chào. Sau đó đối với Đông Thánh Dương tràn đầy nụ cười nói. Đông Thánh Dương đại sư, Hy Á Vương quốc trên dưới tất cả mọi người, hoan nghênh các ngươi đến. Đa tạ Á Tác thủ tướng. Làm phiền Á Tác thủ tướng tự mình nghênh đón. Chúng ta thật sự là băn khoăn, cho các ngươi thêm phiền toái. Đông Thánh Dương khiêm tốn chào hỏi. Cứ việc Hy Á Vương quốc khách quan với Ma La Vương quốc thực lực kém hơn một bậc. Nhưng Hy Á có Bách Lý Thanh Phong a. Bách Lý Thanh Phong một người liền có thể san bằng Hy Á cùng Ma La quốc ở giữa võ giả chênh lệch. Thậm chí còn càng có thắng. Còn lại, kinh tế, trên quân sự Hy Á hơn xa Ma La. Trong nước hoàn cảnh lại 10 phần rộng rãi. Toàn dân tập võ, rất không giống Ma La Vương quốc như vậy đối với võ giả tầng tầng lũng đoạn. Những có kia thiên phú võ giả sinh ra lập tức liền kéo đến vương thất đi. Cuối cùng hoặc là khuất phục với vương thất, hoặc là lặng yên không tiếng động biến mất. Đông Thánh Dương đại sư đến chính là đối với chúng ta Hy Á tốt nhất đồng ý. Chúng ta nhận được tin tức, nghe nói Đông Thánh Dương đại sư dự định đem mới Tân Hỏa Sơn truyền thừa thành lập tại Vu Sơn cùng Áo Á Sơn Lâm chỗ giao giới. Chúng ta đã nhường người tăng giờ làm việc bắt đầu sửa đường, kiến thiết cơ sở công trình, gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất tái hiện Tân Hỏa Sơn huy hoàng. Để Đông Thánh Dương đại sư ở lại hài lòng. Đa tạ Á Tác thủ tướng. Đông Thánh Dương từ đáy lòng thi lễ một cái. Đây là chúng ta phải làm. Á Tác trên mặt tràn đầy tiếu dung. Một bên Bách Lý Thanh Phong đồng dạng đối với Lôi Đình Tông nhiều như thế một cái hàng xóm cảm thấy cao hứng. Tân Hỏa Sơn lựa chọn địa chỉ ngay tại Vu Sơn phía Tây. Cách Lôi Đình Tông Sơn Môn cự ly không đến 60 cây số. Về sau Lôi Đình Tông thật gặp được cái gì nguy hiểm. 60 cây số, Đông Thánh Dương mấy người mấy bước đường liền chạy tới. Lôi Đình Tông an nguy chẳng khác nào lại đến một lớp bảo hiểm. Bởi vì Tân Hỏa Sơn còn chưa hoàn thành thành lập. Tiếp xuống một đoạn thời gian Đông Thánh Dương mấy người ở tại Lôi Đình Tông bên trong. Cũng may Tân Hỏa Sơn nhân viên không nhiều, không hơn trăm dư, mà Lôi Đình Tông lại thời khắc ở vào xây dựng thêm bên trong. Dung nạp chỉ là trăm người tự nhiên không phải việc khó. Tại đem Đông Thánh Dương đám người chờ an bài tốt về sau. Bách Lý Thanh Phong cùng đám người chào hỏi một tiếng. Cáo từ rời đi, có mấy ngày thời gian chưa có trở về nhà. Hắn không khỏi có chút tưởng niệm bắt nguồn từ nhà bàn đọc sách. Bày mãn thư tịch giá sách, mềm mại giường chiếu, lượng nước dư thừa vòi hoa sen, cùng sư y hi cùng Bách Lý Trúc tiểu nha đầu kia tới. Ta tại Hùng Lộc Vương quốc thủ đô mấy ngày nay cố ý mua một chút nhuộm sáp bố, quả dừa đường, đặc chế tinh dầu các loại vật phẩm, không biết bọn họ có thích hay không. Bách Lý Thanh Phong đang định rời đi. Bách Lý Trường Không lại gọi một tiếng. Chờ một chờ, nhị ra ra, đi theo ta. Bách Lý Trường Không nói. Mang theo hắn đi vào một chỗ tĩnh thất ở trong. mấy ngày nay ngươi tại Hùng Lộc Quốc, mà là quốc náo động lên không nhỏ động tĩnh, sáng tạo ra tam hợp thuật không nói, còn một kiếm đánh bại Hùng Lộc Vương quốc vị kia ngưng tụ ra bạch ngân thân thể cấp 9 cường giả. Vô địch nhật dập thân vương, nghe nói ngươi một kiếm kia đạt được chí cường giả tiêu chuẩn rồi. Ta không có cùng chân chính chí cường giả giao thủ qua, cũng chưa từng nhìn thấy chân chính chí cường giả. Sở dĩ đối với một kiếm kia uy lực đến tột cùng như thế nào ta không dám xác định. Nhưng, đã tất cả mọi người nói là, hẳn là, Bách Lý Thanh Phong nói. Bách Lý Trường không trầm mặc chỉ chốc lát, một hồi lâu mới nói, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nơi đầu sóng ngọn gió, Bách Lý Thanh Phong thoáng một suy nghĩ, nhị ra ra là nói tam hợp thuật, đầu tiên là Đại Nhật Thánh Đường, lại là tam hợp thuật, còn có ngươi lấy chí cường một kiếm đánh bại Nhật Dập Thân Vương. Trở thành kỵ sĩ liên minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban hội trưởng. Thứ nào sự tình không đều là như thế? Bách Lý Trường không nói. Hắn lúc trước lần thứ nhất đạt được những tin tức này lúc rất lạnh nhạt, rất bình tĩnh, một chút cũng không hoảng hốt. Dù sao hắn cũng là dựa vào tài nguyên đem tu vi trồng đến chiến thần nhân vật. Lại trồng cái 1-2 năm đều có thể đến lục địa chân tiên. Cả một đời dạng gì sóng to gió lớn chưa từng gặp. Cái kia sẽ vì ngần ấy việc nhỏ động dung. Đang khi nói chuyện, hắn xuất ra chính mình giữ ấm chén, uống một hớp nước, trong nước ngâm đủ loại quý báu dược vật, thiên tài địa bảo, nhưng có hiệu ngăn chặn động mạch tim chờ lão niên tật bệnh. Ta cảm thấy cần phải không có việc gì. Đại Nhật Thánh Đường ta đã giải quyết. Nhật Dập Thân Vương hẳn là sẽ nói mà có tin. Duy nhất để ta cảm thấy có chút phiền phức chính là tam hợp thuật. Bất quá ta trong tam hợp thuật tăng thêm lãng quên thuật. Để bất luận cái gì đạt được môn này luyện thần bí thuật người không được truyền ra ngoài. Môn này lãng quên thuật hiệu quả có thể tiếp tục chí ít 1-2 năm. Ta hiện tại đã luyện thành bạch ngân thân thể. 1-2 năm sau hư vô thuật ta nói không chính xác cũng luyện thành. Đến lúc đó, phốc phốc, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường không vừa uống xuống nước một khẩu phun tới. Khụ khụ, ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch ngân thân thể, ngươi luyện thành bạch ngân thân thể. Tinh khí thần ba mạch đều đạt đến cấp 9 bạch ngân thân thể. Hôm qua tại Tân Hỏa Sơn luyện thành. Liền là có chút, Bách Lý Trường không hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Chí cường pháp, ngươi còn thiếu một môn có thể luyện hư trở thành sự thật tinh luyện chân khí chí cường pháp. Chờ chí cường pháp một đến, lập tức xung kích chí cường. Minh bạch chưa? Thế nhưng là ta hư vô thuật. Đừng quản cái gì hư vô thuật. Khụ khụ, ý của ta là... Hư vô thuật tinh diệu căn bản không phải ngươi có khả năng tưởng tượng được. Tác dụng của nó như xuân phong hóa vũ, nhuận vật im ắng, sớm đã giúp ngươi đem chưa từng đi đến chí cường con đường khuyết điểm bù đắp. Chờ ngươi đạt được chí cường pháp về sau, chỉ cần nhất cổ tác khí, lấy tuyệt đối tín niệm trực tiếp xung kích chí cường giả là đủ. Bách Lý Trường không nói đến đây. Liền tranh thủ điện thoại lấy ra. Ta vậy thì gọi điện thoại cho Thủ Chân, hỏi một chút Hùng Lộc Vương quốc cái kia cái gọi là truyền thừa mật cảnh đến tột cùng lúc nào mở ra, làm sao vượt qua lâu như vậy đều không có tin tức. Ta nghe Hùng Lộc quốc người đề cập qua cái kia bí cảnh, mở ra thời gian cần phải tại nửa tháng sau. Bách Lý Thanh Phong nói, nửa tháng a. Nửa tháng này ngươi chuẩn bị cẩn thận, nếu như ngươi có thể thành tựu chí cường, ngươi đối mặt hết thảy vấn đề đều đem giải quyết dễ dàng. Nha, Bách Lý Thanh Phong tâm tình có chút phức tạp, nửa tháng, hắn thuần thục nắm giữ mới diễn sinh bạch ngân chi lực. Giải quyết tiêu hóa không tốt vấn đề, một thân nhẹ nhõm, đi sông sáo bí cảnh, về thời gian vừa vặn, nhưng... Hắn luyện võ là vì cái gì? còn không phải là vì có thể đi học cho giỏi, tại an ổn bình tĩnh hoàn cảnh có ích tâm học tập. Nhưng bây giờ, năm nay khai giảng lại không dự được. Hắn cách cái mục tiêu này đã càng ngày càng xa. Thế giới này đến tột cùng lúc nào mới có thể nghênh đón chân chính hòa bình? Để hài tử thỏa thích vui cười, để học sinh an ổn đi học, trưởng thành dụng tâm làm việc, lão nhân an hưởng tuổi già, để chiến tranh lại không, để đại địa hồi xuân. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.